Người yêu Ngố Tàu, chương 1-2, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com, giới thiệu các nhân vật 1, Nguyễn Ngọc Minh Châu, Phạm Minh Châu, nữ chính ngoại hình, tóc dài hơi xoan, mặt trái xoan, mắt long lanh, miệng anh đào dễ thương, thân hình nhỏ nhắn tính cách, vui vẻ, hòa đồng, mạnh mẽ, hay tự suy diễn, tuổi, 17 sở thích, nấu ăn, may vá 2. Hoàng Khánh Duy nam chính ngoại hình, tóc đỏ, mặt rất điển trai, mắt sắt lạnh, mũi cao, thân hình khỏe mạnh tính cách, ngoài lạnh lùng, trong hay ngượng ngùng, tuổi, 17 sở thích, võ thuật, nữ chính, 3. Hoàng Minh Duy anh trai nam chính ngoại hình, anh tuấn tính cách, thành thục, nghiêm túc trong công việc tuổi, 28 sở thích, công việc, 4. Nguyễn Ngọc Nhi em họ của nữ chính ngoại hình, tóc tém, sinh tính cách, có phần ích kỷ, luôn muốn mình phải được thứ tốt nhất tuổi. 16 sở thích, áo quần, đồ trang điểm cao cấp. 5. Lê Phong làm việc cho anh trai nam chính ngoại hình, ưa nhìn tính cách, lạnh nhạt, nghiêm nghị, cực thương em gái tuổi. 25 sở thích, súng ống, C6, Nguyễn Lâm quản lý chính của công ty ba nữ chính ngoại hình. Tóc đen hơi dài ngang vai. Đeo kính, mắt lúc nào cũng mang ý đào hoa. Mỹ nhân, tính cách, đào hoa, lãng tử tuổi, sở thích, 7. Vũ Thục Quyên, Quyên Su Su, ca sĩ nổi tiếng ngoại hình. Bốc lửa, tóc hồng, da ngăm bánh mật tính cách. Quyến rũ tuổi, 21 sở thích. Trai đẹp, nhân vật phụ, Lê Thanh Vân em gái của anh Lê Phong Lê Phương Trâm bạn cùng lớp 2NV chính Nguyễn Phú Nhiên bạn cũng lớp 2NV chính Nguyễn Phùng Vũ Mai Phương. Cha mẹ nữ chính Trịnh Bình, Cách Trương.